Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3865, Không Gian Bản Nguyên. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào vô tận thâm nguyên vương tộc dòng dõi, còn lại 4 vị ngoại trừ Trần Vân cùng Huyễn Trùng bên ngoài, 2 vị khác, phân biệt là Thiền Cát cùng Pháp Bách còn có mặt khác một chút bình thường yêu ma, trước đó tại Đệ Nhất Phong bên trên thoát đi, không biết đi nơi nào. Bọn hắn còn tại vô tận thâm nguyên bên trong. Nhưng sớm đã rời xa 9 tòa thần phong, ít nhất ở cửa ra mở ra trước đó, chỉ sợ đều sẽ không hiện thân. Làm Trần Vân cùng Huyễn Trùng tại thứ 3 trên đỉnh thời điểm, Thiền Cát cùng Pháp Bách hai người, cũng là cùng nhau hợp lại, từ đệ cửu phong cong người trở về, đi tới đệ ngũ phong. Không có gặp được nhân tộc, nhưng hai người bọn họ nhẹ nhàng thở ra. 2,950 trượng độ cao, có thể rõ ràng thấy 3.000 trượng đỉnh núi. Càng có thể thấy cái kia phù hiện ở hư không bên trên màu vàng kim tầng mây. Không có nhân tộc, cũng không có thất thải bình chướng. Ha ha ha ha, đây là vô tận thâm uyên đối với chúng ta chiếu cố a, Pháp Bách cười to. Thiền Cát cũng là gật đầu, vẻ mặt lộ ra xúc động cùng hưng phấn. Nhưng mà, coi như hai người tiếp tục tiến lên, đang chờ mong bên trong, đạt đến 2.999 trượng thời điểm, ở vào thứ 3 trên đỉnh Trần Vân. Hô lên câu nói kia. Nhân tộc đều là tạp chủng, đều là tạp chủng. Lời này, Pháp Bách cùng Thiền Cát tự nhiên là nghe không được. Nhưng bọn hắn có thể hay không nghe không quan hệ. Trọng yếu là, 9 tòa thần phong nghe thấy được, vô tận thâm uyên cũng nghe thấy. Soạt, tại hai người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, một đường to lớn thất thải bình chướng, lăng không mà ra, ngăn tại 3.000 trượng địa phương. Thất thải bình chướng. Pháp Bách Cà Lâm nói, chỉ kém một trượng, liền có thể đến đỉnh núi, này loại đột ngột dâng lên biến hóa, khiến cho hai người đầu óc có chút kịp thời, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bọn hắn là nhìn tận mắt này thất thải bình chướng xuất hiện, đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Vô tận thâm uyên mở ra nhiều năm như vậy, nhưng phàm là thất thải bình chướng xuất hiện, chắc chắn đều là sớm, chưa bao giờ có giờ phút này loại tình huống này. Giống như là cố ý đem hai người bọn họ ngăn tại bên ngoài, không để bọn hắn đến đỉnh núi. Cố ý, xuất hiện cho bọn hắn xem, chuyện gì xảy ra, hai người đối mặt, cũng là chưa kịp phẫn nộ, chỉ có nồng đậm nghi hoặc, còn có một vệt. Xấu hổ, trước đó còn nói vô tận thâm uyên chiếu cố bọn hắn, đảo mắt mặt liền bị đánh sưng lên. Bọn hắn không biết là, Tô Hàn đám người đến đệ ngũ phong thời điểm, cũng không có thất thải bình chướng xuất hiện. Trần Vân cùng Huyễn Trùng không biết là, Tô Hàn bọn người ở tại Đệ Nhất Phong, Đệ Nhị Phong thời điểm, cũng không có thất thải bình chướng xuất hiện. Cùng một thời gian, Đệ Cửu Phong, đỉnh núi chỗ. Oanh, theo cái kia đạo kim cột sáng vàng hạ xuống, Tô Hàn hai bên Cửu Phong thông hành lệnh triệt để sử dụng hết. Tu vi của hắn lực lượng, đã đạt đến nhất tinh thiên thần cảnh 94, đúng, liền là 94. Đệ Bát Phong, cùng Đệ Cửu Phong. Đều không có thất thải bình chướng xuất hiện. Tô Hàn cửu phong thông hành lệnh, toàn bộ đều dùng tại tu vi quán đỉnh gấp bội phía trên. Mà theo cuối cùng này 10% gia tăng, Tô Hàn mắt sáng lóe lên, cửu đại bản tôn bỗng nhiên dung hợp, 4 đại tu vi cấp độ cũng chồng chất đến cùng một chỗ, ngũ thải chí tôn ảnh, huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh các loại, tất cả đều hiện ra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thậm chí đều xuất ra liệt tử, uống một hớp xuống. Ngoại trừ long huyết cuồng bạo bên ngoài, tổng hợp chiến lực, trực tiếp đi đến đỉnh phong. Đó là nhất tinh thiên thần cảnh 100%, đã hoàn mỹ có nhất tinh thiên thần cảnh chiến lực, còn vượt qua 4%. Oanh, đáng sợ khí tức, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp quét ngang toàn bộ đệ cửu phong đỉnh núi. Dưới chân trơn nhẵn núi đá, bịch một tiếng nứt ra, không gian bốn phía. Đều xuất hiện chấn động mãnh liệt. Vô hạn vặn vẹo, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt ra một dạng. Những người khác cũng đều đã tu vi quán đỉnh kết thúc, nhất là Hiên Viên Thắng Nghĩa bọn người trên thân, không ngừng truyền đến nổ vang, đang tại đột phá. Nhưng tại lúc này, đến từ Tô Hàn trên người khí tức bùng nổ, đem tất cả mọi người đè chế, liền Vương Trưởng Lão, Lý Đăng Phong, Chu Vụ chờ nửa bước thiên thần cảnh cường giả, đều đột nhiên quay đầu. Hướng phía Tô Hàn nhìn tới. Đây là, ông trời ơi, thiên thần oai, đây là thiên thần oai, Tô Tôn khí tức, thế mà đã đạt đến thiên thần cảnh, ha ha ha ha, chúng ta tộc, triệt để vô địch. Bá bá bá, hàng loạt nhân tộc, lần nữa hướng phía Tô Hàn ôm quyền cong xuống. Chúc mừng Tô Tôn, chúc mừng Tô Tôn. Ông, bốn phía có vù vù xuất hiện, Tô Hàn trên người khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Hắn mi tâm sao trời, như trước vẫn là 7 viên màu xanh lá cây đậm, chỉ bất quá, đã nồng đậm đến không cách nào hình dung trình độ, giống như là thật sao trời một dạng, chói mắt vô cùng. Mà tại đây xanh lục bên trong, còn có một vệt nhàn nhạt màu xanh, ẩn nấp trong đó. Hắn tổng hợp chiến lực, đã có khả năng cùng nhất tinh thiên thần cảnh so sánh, nhưng tu vi phía trên, như trước vẫn là 94. Trừ phi đi đến 100%, bằng không thì liền vô phương ngưng tụ huyền thần cảnh nên có ngôi sao màu xanh. Tiếng gió thổi phần phật, Tô Hàn áo bào phồng lên, cái kia tung bay mà lên sợi tóc, cái kia không cách nào hình dung khí chất, nhường Lâm Giai chờ một đám nữ tử, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra nồng đậm ái mộ chi ý, các nàng thậm chí đều tại mơ màng, nếu có thể có được Tô Hàn nam nhân như vậy, cái kia sẽ là như thế nào một loại may mắn. Đáng tiếc, Tô Hàn xưa nay không thiếu thê tử, xoạt, hư không khôi phục, Tô Hàn tất cả khí tức đều thu lại ở thể nội, hắn thoạt nhìn, vẫn như cũ là một cái gầy gò vô cùng bạch y thư sinh. Quay đầu thời điểm, nhưng thấy tất cả mọi người tại kích động nhìn lấy chính mình, Tô Hàn không khỏi lộ ra nụ cười. Đều trước củng cố một thoáng tự thân tu vi đi, này yêu ma giới con đường, tiếp xuống liền dễ đi. Nghe nói lời ấy, chúng thân thể người rung mạnh. Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ưa thích nói mạnh miệng người, hắn có thể như thế chém đinh chặt sắt mở miệng, chắc chắn có hắn lực lượng. Lại thêm chính bọn hắn tu vi tăng lên, đối với kế tiếp yêu ma giới chuyến đi, lập tức tràn đầy lòng tin. Mà cũng đúng lúc này, hư không bỗng nhiên bị xé nứt. Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng thấy cái kia vết nứt bên trong, có một khỏa trong suốt viên châu, tựa như pha lê cầu, đang chậm rãi bay ra. Này viên châu lớn nhỏ cỡ nắm tay, rõ ràng là trong suốt, nhưng theo Tô Hàn nơi này nhìn lại, lại không cách nào xuyên thấu qua nơi xa, thấy đối diện hư không. Theo viên châu bên trong, truyền ra một hồi lệnh Tô Hàn thấy tim đập nhanh mà run rẩy khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối với này khí tức, hắn hết sức quen thuộc, bởi vì ở kiếp trước thời điểm, cường giả thánh vực trên bảng, xếp hạng thứ 13 không gian chi vương, liền là dùng cái này. Tới thành tựu siêu cấp cường giả liệt kê. Không gian bản nguyên, nhìn này miếng trong suốt viên châu, Tô Hàn hô hấp ngấm dần dần gấp rút. Ý thức của hắn, như là xông vào viên châu bên trong, tại trong nháy mắt, đã trải qua một phương lại một phương thế giới. Khi hắn tỉnh táo thời điểm, cái viên kia viên châu, đã tiến nhập mi tâm của hắn, ở trong cơ thể hắn bịch một tiếng nổ tung, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Tô Hàn lại là có loại mãnh liệt phản ứng. Hắn vươn tay ra, hướng phía hư không nhẹ nhàng vùa một cái. Xoẹt, hư không lập tức vỡ vụn mà ra, như vẻn vẹn như thế thì cũng thôi đi. Thế nhưng, hắn chỗ bẻ vụn khối kia hư không, lại là cũng không tiêu tán, mà là như là cùng một chỗ phá toái vài vóc, vẫn tồn tại như cũ tại Tô Hàn trong tay. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.